Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, mê cung cạm bẫy. Thập Hải Liên Minh võ đạo chọn lựa thi đấu rốt cục kéo xuống màn che. Nhưng đối với rất nhiều thiên tài cường giả mà nói, thịnh hội còn chưa chân chính bắt đầu. 3 ngày sau khi quần hùng yến mới là mọi người chú ý nhất tiêu điểm. Tam hoàng tử rộng rãi mời quần hùng cùng bàn bạc quốc gia đại sự, có thể may mắn chịu đến thư mời, hoàn toàn coi đây là quang vinh. Lý Huyền Dạ cố nhiên đối với loại này tiệc rượu không có hứng thú. Có thể tam hoàng tử nói thế nào cũng có ân với hắn. Không tham gia khẳng định là không được. Chờ thêm mấy ngày cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, Khổng Linh Huyên cũng nhận được quần hùng hội thiệp mời. Lý Huyền Dạ thì càng phải bồi nàng cùng đi. Phương Phỉ các bên trong. Hùng Kiện nói, chọn lựa thi đấu khen thưởng đã phát xuống. Ngoại trừ tinh thạch ở ngoài, còn có một phần đan dược. Điểm còn có thể đi liên minh trong tàng kinh các hối đoái công pháp võ kỹ. Nói, Hùng Kiện rồi hướng Lý Huyền Dạ đơn độc nói. Lý Huyền Dạ, 3 ngày nay ngươi tốt nhất đừng rời đi Phương Phỉ Các. Ta nghe được phong thanh, người của phủ thành chủ gần nhất ở chung quanh điều tra tin tức của ngươi. Ngươi ngày đó ở trong lôi úy trì uy long mặt mũi. Tuy rằng ở bề ngoài úy trì uy long không thể đối với một mình ngươi hậu bối làm cái gì. Nhưng cái khó bảo vệ không có một ít lén lút mờ ám. Phương Phỉ Các ở Thiên Dương thành tên tuổi vang dội. Đợi ở chỗ này, chỉ ít an toàn của ngươi gặp có nhất định bảo đảm. Lý Huyền Dạ lên tiếng trả lời. Cũng tốt, ta mới vừa đột phá vũ linh cấp. Cũng vừa hay cần một chút thời gian đến vững chắc thực lực. Từ đêm như lửa bị hình luật ti bắt lên, Lý Huyền Dạ liền biết mình khẳng định đã bị úy trì uy long nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Chỉ có điều Lý Huyền Dạ hiện tại có quang hoàn phụ thể. Nguyên linh pháp tướng chính là hắn to lớn nhất bùa hộ mệnh. Đối mặt Lý Huyền Dạ như vậy yêu nghiệt tư chất, coi như là úy trì uy long cũng không dám quang minh chính đại tìm Lý Huyền Dạ phiền phức. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lý Huyền Dạ cũng không thể không cẩn thận đề phòng, để tránh khỏi lật xe. Keng, mở ra Bảo Dương radar, phát hiện cạm bẫy Bảo Dương X1. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh. Cạm bẫy Bảo Dương đều tới. Hắn lập tức tìm được cạm bẫy Bảo Dương vị trí. Người cạm bẫy này vali cùng phổ thông thanh đồng Bảo Dương không khác nhau gì cả. Mới nhìn giống như đúc, nhưng nếu mang theo cạm bẫy tên, hiển nhiên là không thể tùy tiện mở ra. Có thể là không thể mở. Cái kia người cạm bẫy này vali thì có ích lợi gì đồ đây? Lý Huyền Dạ thực sự không rõ. Vòng quanh cạm bẫy Bảo Dương đi rồi nửa ngày, còn thử thăm dò gõ vang mấy lần, nhưng đều không có gây nên phản ứng chút nào. Lại nói người cạm bẫy này vali cũng là kỳ hoa a. Lại đều rõ ràng nói cho ngươi nơi này có cạm bẫy. Cái kia quét mới đi ra ý nghĩa lại là cái gì đây? Bị lòng hiếu kỳ mò lòng ngứa ngáy khó nhịn, Lý Huyền Dạ quyết định mở ra cạm bẫy Bảo Dương thử xem hiệu quả. Thanh đồng cấp cạm bẫy Bảo Dương, cho dù có cạm bẫy uy lực hẳn là cũng sẽ không quá cường mới đúng. Hơn nữa hệ thống thiết trí này dạng một cái bẫy vali, khẳng định cũng có ý nghĩa của nó vị trí. Nếu như bày đặt mặc kệ, vậy thì vĩnh viễn không thể biết cạm bẫy Bảo Dương đến tột cùng có tác dụng gì. Không biết trước mặt, vừa nên có điểm tinh thần mạo hiểm cũng là nên. Có điều mạo hiểm về mạo hiểm, Lý Huyền Dạ cũng không dám có chút bất cẩn. Mở ra cạm bẫy Bảo Dương trước, hắn đem tiểu vô tướng công tăng lên tới cực hạn. Toàn thân đều bị một tầng hùng hậu nội lực bao phủ. Thậm chí sử dụng tật phong nỗ lực, còn nạp tiền 100.000 linh thạch dùng đến tăng lên điểm thuộc tính. Dùng cái này đến ứng phó đột phát tình hình. Keng, mở ra thanh đồng cạm bẫy Bảo Dương. Tiến vào cạm bẫy mê cung. Gợi ý của hệ thống còn chưa kết thúc, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Dưới chân phẳng phất đạp hụt giống như vậy. Cấp tốc rơi xuống đến một mảnh tấm màn đen bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sao, mẹ kiếp. Này cái gì cạm bẫy? Lý Huyền Dạ ôm đầu bò người lên. vẩy ra một mảnh huỳnh thạch rọi sáng bốn phía, thấy chung quanh đều là từng bức cao vót vách tường. Trên vách tường còn mọc đầy màu xám đen dây leo. Xa xa phía sau vách tường càng truyền đến từng trận thú giống. Uy hiếp mười phần, để Lý Huyền Dạ nổi da gà đều không tự chủ được dựng lên. Keng, mê cung cạm bẫy mở ra. Xin mời ở trong vòng 30 phút tìm tới mê cung lối ra. Mở miệng, thông qua mê cung đem thu hoạch được thưởng. Thất bại thì lại xóa bỏ. Lý Huyền Dạ con ngươi trừng. Ta đệt, đây là một hố A. Hắn không nhịn được dùng sức vuốt mờ u bàn tay của chính mình. Ta làm sao lại không quản được ngón này đây? Biết rõ là cạm bẫy bảo dương còn đần độn đi mở. Lần này đùa lớn rồi đi. Thất bại thì lại xóa bỏ. Hệ thống nhắc nhở để Lý Huyền Dạ hối hận phát điên. Hắn không nói hai lời liền xông vào trong mê cung. Hết cách rồi. Đều đi đến một bước này. Vậy thì nhất định phải tìm tới mê cung cửa ra vào mới được. May mà đây vẫn chỉ là cái cấp thấp nhất thanh đồng cạm bẫy bảo dương. Độ khó cũng không cho tới quá lớn. Lấy Lý Huyền Dạ vũ linh cấp thực lực. Xông qua mê cung cơ hội vẫn phải có. Hiện tại chỉ cầu khẩn mê cung này không nên quá lớn. Ai không đồng ý hắn thực lực mạnh đến đâu. Không tìm được lối ra. Mở miệng cũng là toi công. Tê, này thứ đồ gì? Vừa mới chuyển đến đầu đường. Lý Huyền Dạ liền phát hiện một đám cầm trong tay kiếm thuẫn khô lâu binh mênh mông cuồn cuộn vọt tới. Đây là mê cung quái à? Lý Huyền Dạ vội vã một cái động sát thuật văng ra ngoài. Khô lâu binh, cá thể thực lực nhỏ yếu, nhưng số lượng khổng lồ. Không thương lượng, Lý Huyền Dạ trực tiếp từ đạo cụ cột bên trong lấy ra hắc đao Yoru. Cầm trong tay đại hắc đao xung phong tiến lên. Một đao bổ ngang mà qua. Chỉ ít 7-8 con khô lâu binh bị chặn ngang chặt đứt. Lý Huyền Dạ hết tốc lực nỗ lực. Lưỡi đao múa tung. Rất nhanh mở một đường máu. Còn tốt, khô lâu này binh tuy rằng nhìn âm u khủng bố. Nhưng thực lực thực tại yếu gà vô cùng. Số lượng nhiều hơn nữa đều không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Rất nhanh gặp mở rộng chi nhánh đường. Lý Huyền Dạ nhất thời do dự. Không biết nên lựa chọn như thế nào. Dọc theo đường đi hắn đã đại khái lục lọi mê cung trạng thái. Vách tường phi thường kiên cố. Hầu như không cách nào phá hư. Hơn nữa vách tường độ cao kinh người. Muốn dựa vào khinh công bay lên cũng không thể. Ngoại trừ đàng hoàng tìm ra đường không lựa chọn khác. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Gặp phải mê cung phương pháp tốt nhất. Chính là trước sau dán vào một mặt vách tường đi tới. Như vậy tuy rằng có thể sẽ thêm quấn một ít đường vòng. Nhưng ít ra có thể bảo đảm nhất định có thể tìm tới lối thoát. Mà Lý Huyền Dạ đối tự thân tốc độ rất có tự tin. Chỉ cần mê cung này không phải quá lớn. Trong vòng nửa canh giờ tìm tới lối ra cũng không tính là khó. Chút xuống một cái hồi xuân đan. Lý Huyền Dạ lần thứ hai ra tốc xung phong. Dọc theo phía bên phải vách tường lao nhanh đi nhanh. Tật phong nỗ lực thời gian skill cooldown. Liền triển khai khinh công. Duy trì tốc độ trước sau ở trạng thái đỉnh cao dưới. Trong lúc Lý Huyền Dạ lại đụng tới mấy lần mê cung quái thú tập kích. Nhưng thực lực đều rất nhỏ yếu. Bị hắn dễ dàng đánh tan. Giống. Sau 10 phút, Lý Huyền Dạ rốt cục gặp một con cường lực mê cung quái. Đây là một con đục người khoác xương vỏ ngoài giáp xác loại quái thú. Nhìn khá giống là trong tinh tế chủng tộc. Sức phòng ngự hết sức kinh người. Lực phá hoại cũng rất mạnh. Hơn nữa huyết dịch có chứa ăn mòn hiệu quả. Có điều chung quy không đạt đến vũ linh cấp. Lý Huyền Dạ một cái lục mạch thần kiếm liền cho hắn bắn nổ. Sau đó Lý Huyền Dạ lại gặp phải không ít sâu. Trong đó một ít sâu thực lực thậm chí đạt đến vũ linh cấp tiêu chuẩn. Cả người như thép đúc giống như vậy. Cương mãnh cực kỳ. Tứ chi uyển như lưỡi đao. Một hai còn nói được. Nhưng cùng lúc gặp gỡ mười mấy con. Lý Huyền Dạ cũng phải phí một phen khí lực mới có thể tiêu diệt đi. Có ánh sáng. Đến cửa ra. Một hơi chạy đi mê cung. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Triệt để co quắp ngồi dưới đất không thể động đậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,